Chương 494, rượu có thể ấm người, cũng có thể mất lý trí. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, giống như là anh hùng cứu mỹ nhân giống nhau. Nếu là không có phần tử xấu là không phải tiểu vô pháp cứu mỹ nhân, đương nhiên không phải không có có người xấu, cũng phải tìm người giả trang phần tử xấu. Lại lên Lưu Húc thật bội phục mình nghĩ ra như thế cái chủ ý tốt, đã có thể hưởng thụ tắm nước nóng, lại có thể thấy được thưởng thức mỹ nữ man rượu ngọc. Thể. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng chậm rãi mọc lên một đoàn nhiệt liệt. Hắn không khỏi quan sát hai nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích, trước mắt không phải là cơ hội sao? Trên đường đi, tiến hành theo chất lượng, tay cũng rát, thắt lưng cũng kéo đi, mặc dù không có kiss, thế nhưng khuôn mặt cùng cái trán đều bị Lưu Húc bắt lại. Nơi này chính là cuối cùng chiến trường, hơn nữa ban đầu thời điểm còn không có cảm giác, thế nhưng cách di tích càng gần, Lưu Húc tâm lý lại càng không thực tế, dường như muốn xảy ra chuyện gì tựa như. Đêm dài nhiều ngộng, quý trọng trước mắt. Lưu Húc đang nhìn quét hai nàng, xác định đệ một cái mục tiêu. Mắt thấy hạt mỏ ni như trước không dám mở mắt, mà ngân ánh mắt trên người mình dao động. Không cần lại chọn, Lưu Húc ánh mắt trực tiếp tập trung ở ngân trên người. Ngân cùng hắn đôi mắt, trong lòng hoảng hốt túi đầu. Nàng chợt phát hiện một tay căn bản không che chở được cái đôi kia đại bảo bối, thẳng thắn bỏ mà không thủ, hai tay toàn bộ hộ tống phía dưới. Lưu Húc thấy hai mắt đăm đăm. Ngân lập tức phát hiện, đại xấu hổ, bất mãn reo lên, đại phôi đản, ngươi đem con mắt nhắm lại. Hiện tại loại tình huống này, coi như Ngân có lòng cùng Lưu Húc cùng nhau, thế nhưng sợ cũng sẽ ngại vì hạt mò nỉ quan hệ mà không dám như thế minh mục trương đảm. Tất lại không phải ai đều có nguyên khí thiếu nữ bồ nỉ cái loại này ngược lại nam nhân dũng khí. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỏ ra ngoài ao nước. Ngân trong lòng kinh ngạc, tên bại hoại này không phải lại bởi vì câu nói đầu tiên rồi tính á, sự thực hiển nhiên không phải. Lưu Húc rất nhanh thì xoay người lại đã trở về, hắn trước thêm mấy khối nhiệt tảng đá bảo trì nước ấm, phía sau mang theo một cái đặc chế túi da một lần nữa vào nước. Túi da diện trang không phải thủy, mà là rượu. Ngân nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, hạt mò ni cũng mở mắt ra. Lưu Húc trước nhấp một hớp, nói, tới, đều uống chút hút, như vậy ấm áp hơn cùng. Ngân tiếp nhận túi da, uống một hớp nhỏ, đưa cho hạt mò ni. Hạt mò ni tiếp nhận đi, tách ra Lưu Húc ánh mắt, đã uống vài ngụm lại nhắm mắt lại. Lưu Húc trong lòng đắc ý, miễn là bằng lòng uống là được. Rượu có thể ấm người ngược lại là sự thực, nhưng rượu đồng dạng có thể mất lý trí a, quả nhiên, có rượu thì có nói. Ngân lại uống vài hớp phía sau, bắt đầu thả lỏng, nước nóng cờ không còn nữa bắt đầu yên lặng. Lưu Húc tự nhiên cao hứng theo nàng nói. Không bao lâu, hắn mượn lần nữa thêm đá cơ hội, trực tiếp ở Ngân bên người vào nước. Ngân uống nhiều rượu, đầu đã có chút lâng lâng, đối với lần này không thèm để ý chút nào. Ao mịch có 3 mét đại, lại có 3 người, lúc đầu dựa phụ cận, hiện tại chạy đến bên người, cũng không khỏi có tứ chi tiếp xúc, nhất là Lưu Húc cùng In. Ngân không có uống bao nhiêu rượu, khuôn mặt đã đỏ bừng. Lưu Húc đoạt lấy túi ra, không cho nàng tiếp tục uống. Hắn cũng không muốn ăn cái say nữ. Nữ nhân lần đầu tiên khắc cốt minh tâm, thanh tỉnh một chút lưu lại rõ ràng ký ức tương đối khá. Nước nóng đằng đằng, Ngân ngâm thời gian dài như vậy, thể xác và tinh thần đều nóng. Như vậy lại ra tốc mùi rượu tỏa ra, Ngân khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trong trắng lộ hồng, Nguyệt hung trước cũng hiện ra câu. Người đỏ tươi. Không biết là người nào chủ động, nói chung hai người môi không biết cái gì dính với nhau. Hạt mò nỉ sớm phát hiện bọn họ dị dạng, lại không nghĩ tới hai người lại dám danh mục trương đảm thân thiết. Nàng rất là xấu hổ, không biết nên như thế nào tự xử. Lưu Húc mắt thấy Ngân đã là một bộ nhâm quân thải hiệt dáng dấp, chỉ cảm thấy cả người bốc hỏa, lại không nhẫn mại được. Hắn ôm Ngân nhảy lên một cái, nhảy ra ao. A Ngân trong nháy mắt kinh hô, ôm chặt Lưu Húc. Đợi nàng thanh tỉnh, người đã bị ôm vào trướng đồng. Lưu Húc đem Ngân phóng tới trên thảm. Nàng cực kỳ xấu hổ, rồi hướng lần đầu tiên của con gái lo sợ bất an, đang muốn mượn cơ hội nói. Lưu Húc căn bản không cho cơ hội. A Ngân phát ra đau đớn kêu rên, chợt không thể nghe thấy, giống bị người ngăn chặn miệng. Hạt mò nỉ nghe thế, trong lòng lướt qua một mảnh thất lạc. Bọn họ đã đột phá cửa ải cuối cùng, nàng lại ở chỗ này ngốc ngầm nước. Hạt mò nỉ thở dài một cái, tất cả đều đi qua, lại nhắm mắt lại. Lại qua không phải thời gian dài, bị thời khắc hành hạ thần kinh hạt mò nỉ cực kỳ phiền muộn, lại tính không xuống tâm, y u y mở mắt ra cầm thủy hết giận. Thời gian từng giây từng phút đi qua, hạt mò nỉ chẳng bao giờ cảm giác giống như hôm nay như thế dài dằng dặc. Rốt cuộc, tất cả bình tĩnh lại, rừng rậm cũng khôi phục nguyên hữu tĩnh ẩn. Hạt mò nỉ thở dài một hơi, tâm cũng yên tĩnh, lại nhắm mắt ngâm nước vào trong nước. Đế quốc, Nam Phương. Giết sạch địch nhân, không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Chân chính chiến tranh kết thúc, là đang cướp đoạt sau đó. Đại quân quá cảnh kỳ thực cùng cá giết sang sông không kém là bao nhiêu, giống nhau là san bằng tất cả. Bang tộc khu nhà đều là chút thông thường bùn nhà ngói, đại đa số là một tầng, cũng có số rất ít 2 tầng lầu đại khái là cho trong tộc người có thân phận ở, bất quá đây đều là chuyện không sao cả. Ngược lại trải qua đế quốc binh sĩ đào 3 thước đất cấp đoạn, trên căn bản là thấy không được bao nhiêu có thể bảo trì hoàn chỉnh phong ốc, người nào để bọn họ kiến trúc nhà tài liệu quá kém, coi như là người thường miễn là bằng lòng tốn cũng có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành tường đổ các loại phá bỏ và rời đi nơi khác. Etit nói qua bang tộc chỉ có số rất ít khỏe mạnh trẻ trung sẽ bị coi thành cu lim mà sống sót, những người khác đều muốn chết, kỳ thực đây bất quá là nói một chút mà thôi, khác không đề cập tới, bang tộc nữ tính tóm lại vẫn có thể tìm ra không ít tư sắc thích hợp. Những nữ nhân này tác dụng không cần nhiều lời cũng dễ dàng đoán được a, toàn bộ đưa về đế đô là được, nói vậy phía trên sẽ không keo kiệt đối với quân nhân ban cho. Bang tộc diệt tộc đã chân thật đáng tin, nếu như những nữ nhân này khéo léo nói không chừng vẫn có thể kéo dài bang tộc huyết mạch, đế quốc cũng không phải thật mất đi nhân tính, miễn là đừng ngu xuẩn để con cháu của mình quán thâu chút tự tìm tử lộ bất lương tin tức là được. Một cây đuốc thiêu hủy a, nhìn trướng mắt không biết là ai nói một câu nói như vậy, làm vơ vét một điểm cuối cùng đáng tiền vật phẩm phía sau. Đế quốc sĩ binh tướng hết thể có thể thiêu đốt vật thể tất cả bày tốt, sau đó đem cân nhắc bách nhân tướng luyện chế xong giản dị ngọn lửa may như có, sẽ chờ thượng quan xuống tay trước liền theo bỏ lại ngọn lửa. Đường mặt người sĩ quan đơn tay cầm ngọn lửa, cung kính phải đóng đến ẹ tịt trên tay. Vẫy tay để cho sĩ quan lui, ẹ tịt tiếp nhận ngọn lửa phía sau khỏe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười, 45 độ quay đầu hướng một bên đợi mệnh lì vở vẫy tay, lì vở nghi ngờ đến gần, sau đó ngọn lửa liền đã bị ẹ tịt nhét vào trên tay của hắn. Đi thiêu A làm hỏa diễm đốt cháy cái này bang tộc quê hương mới tính là chân tránh để bang diệt tộc vong, mà hạng nhiệm vụ bị ẹ tịt giao phó cho lì vở. Nhưng là khi nàng nhìn thấy lì vở dường như không có gì do dự, trực tiếp đã đem ngọn lửa ném vào bỏ thêm dầu dung dịch cháy bên trên, ném tới một ngôi nhà bên trong. Ẹ tịt nhìn lì vở mặt, hồi lâu sau khỏe miệng của nàng không thể nén vẽ ra một đạo đẹp đẽ độ cung. Đến tận đây, mới gia nhập xương lạnh binh đoàn sĩ quan phụ tá lì vở. Chiếm được ẹ tịt đối đãi đại đạ giả cùng Nhi Ô độc nhất vô nhị tín nhiệm.